Chương 99, thủ phụ, quản ngươi phu nhân, 40. Chiến thần đại nhân chính là điểm này tốt, vô luận thân ở cái gì nghịch cảnh, chỉ cần cho hắn một chút cơ hội, đều có thể ngược gió lật bàn. Hơn nữa tuyệt sẽ không dễ dàng đem chính mình không như ý nguyên do, toàn bộ đẩy tại trên thân người khác. Hắn duy nhất cảm thấy đối Phồn Tinh không vừa lòng là từ lúc đến kinh thành sau, nàng trong lòng trong mắt tràn đầy, đều chỉ có ăn sáng sớm đi xếp hàng Nguyên Đức lâu bánh bao, giữa trưa đi xếp hàng tụ tuyển trang vịt nướng, chạm vạng muốn xếp hàng Đông Thành cửa hàng canh thịt dê, buổi tối muốn đi chợ đêm ăn hoành thánh từ sớm đến tối, hắn cơ hồ đều xem không thấy nàng. Cái loại cảm giác này thật giống như, rõ ràng lúc trước đầy bụng tâm tư đều đặt ở trên người hắn. Kết quả hiện tại vô duyên vô cớ toát ra một đống tiểu yêu tinh đến cùng hắn tranh sủng nhưng là hắn lại không mặt mũi, tỏ vẻ ra bản thân không vui. Chẳng lẽ muốn cho hắn trực tiếp nói với Phồn Tinh, ngươi được nhiều bồi bồi ta không, như vậy mất phong độ sự tình, hắn làm không được muộn tao nội tâm kết quả, chính là chỉ có thể một người hờn dỗi, mà người khởi sướng, một chút đều không có nhìn ra hắn không vui, sau đó tới dỗ dành hắn. Tức giận đến từ Thụy Khanh A buồn bực đến cơ hồ muốn hộp máu so với trước kia đến, càng thêm thông minh đáng yêu Phồn Tinh tiểu thư nha, xin hỏi ngài chẳng lẽ nhìn không ra, ta chiến thần đại nhân gần nhất tựa hồ, có như vậy một chút không vui sao? Phồn Tinh đang ăn xong tụ tuyển trang một cái nhỏ vịt nướng, giống cái tiểu thục nữ dường như lau miệng, có nha. Ngươi gần nhất, có phải hay không chỉ lo ăn, quá xem nhẹ ta chiến thần đại nhân siêu thần hào thật cảm giác chính mình quả thực là quá khó khăn. Nó một phương diện lại không hy vọng Phồn Tinh cách chiến thần đại nhân quá gần, đem cả thế giới biến thành phấn hồng hướng đi. Về phương diện khác, lại thường xuyên đau lòng chiến thần đại nhân, liền hy vọng chủ nhân có thể vui vui vẻ vẻ. Tốt nhất là nửa điểm không vui đều không cần có nga. Phồn Tinh ăn xong thịt vịt nướng, sau đó lại lấy ra một khối điểm tâm đến cắn, hàm hàm hồ hồ nói, ta, cố ý nha cái gì ngươi cố ý siêu thần hào lúc ấy liền nổ. Vì cái gì thế nhưng cố ý vắng vẻ ta chiến thần đại nhân, đây quả thực không thể tha thứ hắn giống như, nghĩ thích ta nga. Phồn Tinh cảm thấy ngọt dính dính điểm tâm đều tốt như không có như vậy ngọt. Không thể thích người khác, sẽ chết. Cho nên không thể thích Từ Thụy Khanh, sẽ chết. Hắn giống trước thế giới thích hà đóa hoa nhỏ giống nhau, bắt đầu vì nàng làm rất nhiều việc. Sẽ giúp nàng giặt quần áo, giúp nàng nấu cơm, giúp nàng nấu nước tắm rửa. Luôn là sẽ thường thường liền nhìn nàng cười, sau đó còn vụng trộm trốn đi, thẹn thùng nghĩ đến đây, Phồn Tinh liền cảm thấy trái tim có mơ hồ làm đau xu thế. Cho nên, không thể thích. Thích, liền sẽ rất đau. Mặc dù đối với thích hà tình cảm bị triệt để phong ấn, nhưng kia loại đau nhập thần hồn cảm giác, nhượng Phồn Tinh vừa nghĩ đến, liền không nhịn được run run. Quá đau a, nàng sợ đau đáng sợ Phồn Tinh không muốn đau, cho nên không nghĩ thích phải đóa hoa nhỏ. Cũng không hy vọng đóa hoa nhỏ thích phải nàng. Ngươi từng nói, chỉ cần hắn hảo hảo, không biến xấu, là được rồi. Cho nên cái này rất đơn giản, chỉ cần bảo vệ tốt đóa hoa nhỏ, để cho hắn trở nên rất lợi hại. Không ai có thể lại bắt nạt hắn, hắn liền sẽ không thối nát đây chờ hắn rất lợi hại sau, nàng liền đi. Như vậy, hắn sẽ không thích nàng, nàng cũng sẽ không thích đóa hoa nhỏ. Đây là ngươi nghĩ ra được siêu thần hào đang nghe Phồn Tinh phân tích thì nhịn không được đánh ra liên tiếp dấu chấm hỏi. Nó đều sợ ngây người a cái này não suy nghĩ có thể a rất giỏi siêu thần hào thậm chí cũng hoài nghi, nàng có phải hay không đem tất cả chỉ số thông minh, tất cả đều dùng ở loại này trên đường ngang ngõ tắt.